Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 431, bí mật của tam sinh nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431, bí mật của tam sinh nhĩ tịch giả, Luna Oang. Mạnh Thanh Hoan và Giả Quân Ly dùng qua cơm sáng xong, liền đi đến cái sơn đảo u tĩnh kia. Hình như bởi vì lâu năm chưa từng có người đến, trên sơn đảo mọc đầy cỏ hoang. Giả Quân Ly lôi kéo tay của Mạnh Thanh Hoan, đi ở phía trước, dọn dẹp những bụi gai cho nàng. Mạnh Thanh Hoan theo sát sau lưng Giả Quân Ly, giờ khắc này trong lòng nàng có cảm động và hạnh phúc không nói ra được. Nam nhân này che gió che mưa cho nàng, vượt mọi chông gai, vì nàng từ bỏ tôn vinh cùng kiêu ngạo của vương gia. Cả đời này được một người như vậy, đó là chết nàng cũng không hối tiếc. Mệt không? Giả Quân Ly quay đầu lại nhìn mồ hôi hột trên trán Mạnh Thanh Hoan một chút, hắn cầm ống tay áo nhẹ nhàng lau cho nàng, ôn nhu hỏi thăm nàng. Mạnh Thanh Hoan lắc đầu, hít sâu một hơi không khí mới mẻ, cười nói. Thịt của ngươi rất hữu dụng, hiện tại cả người ta đều là khí lực. Giả Quân Ly nhẹ giọng cười, hắn nắm chặt tay nàng, ngẩng đầu nhìn ngọn núi kia nói. Kiên trì thêm một hồi, lập tức tới ngay, đường núi này bọn họ đã đi hơn phân nửa rồi, càng lên cao, đường càng khúc khuỷu, nhưng phong cảnh lại càng ngày càng đẹp. Hắn tin tưởng trên đỉnh tất nhiên có phong cảnh xinh đẹp nhất thế gian này. Mạnh Thanh Hoan kiên định gật đầu, theo bước tiến của Giả Quân Ly tiếp tục đi ra phía trước. Sau nửa canh giờ rốt cục bọn họ đã leo lên đến đỉnh núi. Liền thấy vân sơn vụ hải, bốc lên thổi qua trước mắt bọn hắn, mỹ lệ dị thường, chỉ là cảnh sắc này để Mạnh Thanh Hoan trong hoảng hốt có chút giống như đã từng quen biết. Giả Quân Ly thấy vân vụ thổi qua, lộ ra đoạn nhai thạch phong cách đó không xa. Bên trên tựa hồ có viết tích của chữ viết, hắn tò mò lôi kéo tay của Mạnh Thanh Hoan đi tới. Tam sinh nhai, Mạnh Thanh Hoan nhớ kỹ chữ phía trên, đáy mắt có chút kinh ngạc. Đây là một khối đoạn nhai thạch phong, trên thạch bích trơn chuột có khắc chữ to tam sinh nhai ba rồng bay phượng múa. Mà phía dưới cùng còn có hai hàng chữ nhỏ, mà để Mạnh Thanh Hoan hết ý là, hai hàng chữ nhỏ này, đúng là phạn văn nàng phi thường quen thuộc. Chỉ là bởi vì thời gian lâu. Chữ khắc trên đó có chút không rõ, nhưng loáng thoáng Mạnh Thanh Hoan vẫn có thể nhận ra. Nàng tỉ mỉ phân biệt chữ phía trên, đọc nói, tam sinh nhai thượng, hải thệ minh sơn, thể non hẹn biển, vân dương trong cốc, ký kết trăm năm, thử tình bất biến, thương thiên vi giám. Trời xanh làm chứng, Giả Quân Ly hồ nghi nhìn Mạnh Thanh Hoan, hỏi, nàng biết chữ phía trên. Mạnh Thanh Hoan gật đầu, tiếp tục nói, phía dưới còn, bố quếp. Com, nàng đi vào một chút, nhìn chữ trên thạch bích bị năm tháng làm sói mòn xong, thần sắc đột nhiên kinh hãi, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giả Quân Ly thấy phản ứng như vậy của nàng, không khỏi hiếu kỳ, hắn long mi tâm hỏi nàng. Phía dưới viết cái gì? Mạnh Thanh Hoan đột nhiên lôi kéo cánh tay của Giả Quân Ly, chỉ vào thạch bích kinh có chút nói lắp. Trên đó viết, Tiêu Tầm Dương cùng Vu Phất Vân, quỷ vị niên mùng 9 tháng 9 lập. Giả Quân Ly nghe lời này, khuôn mặt kinh sắc, nhất thời ngơ ngẩn. Tiêu Tầm Dương cùng mẫu hậu hắn thệ ước, quỳ vị niên, cũng chính là 25 năm trước. Mẫu hậu hắn cùng Tiêu Tầm Dương kết bách niên chi hào. Hay là trước khi gả cho phụ hoàng hắn, đây, điều này sao có thể? Mạnh Thanh Hoan nhất thời bừng tỉnh, nàng vội nói. Ta đã biết, sơn cốc này gọi Vân Dương Cốc, Dương Xuân và Lưu Vân kia là Tiêu Tầm Dương và mẫu hậu ngươi Vu Phất Vân gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lúc trước từng ở chỗ này, hơn nữa, còn kết thành phu thê. Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt trong lúc vô tình quét biển mây xa xa, trong lúc bất chợt nghĩ tới, nơi này nàng đã tới, trong giấc mộng lúc Vu Phất Vân nói cho nàng biết thân thế kia. Chính là địa phương này, Vân Sơn Vũ Hải, cho nên nàng mới sẽ cảm thấy quen thuộc. Nhưng, nếu Vu Phất Vân cùng Tiêu Tầm Dương kết thành phu thê, vậy sau này đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì? Vì sao Vu Phất Vân sẽ gả cho Dạ Đình Giang? Cách chương.